Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 83. Chào Lợi Vũ, chào Phúc Phạm, chào Cường Nguyễn, chào Đại Nguyễn, chào Thanh Hoàng Văn, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Tiên Lương, chào KBV, chào Dương Xuân Trường, Phong Nam. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên like video cũng như là ủng hộ Phong và đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký nhé. Ma Tôn Tập 83. Vào lúc giữa trưa, tại một gian phòng trong tiểu điểm bình thường, Thái Tư Lạc nói với Lâm Lôi: căn cứ theo buổi sáng người ta điều tra, thành chủ tòa Hắc Thổ Thành này là một điển hình của loại không có chí lớn, chỉ muốn làm một thủ lĩnh của tòa thành nhỏ. Qua cuộc sống làm chúa đất của hắn đối với bình dân áp bức tương đối lợi hại. Ta nghĩ đây là tòa thành tương đối thích hợp với chúng ta. Đây mới là tòa thành nhỏ đầu tiên mà chúng ta khảo sát. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Thái Tư Lạc cười nói: rất bình thường. Tại cái loại địa phương như hỗn loạn tri lĩnh, ngoại trừ số ít công quốc, tuyệt đại đa số địa phương đối với bình dân áp bức đều rất lợi hại. Dù sao chiến tranh tùy thời có thể xảy ra, thế lực của bọn họ lúc nào cũng có thể sụp đổ, tự nhiên phải nắm lấy cơ hội nhanh chóng thu lợi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Được rồi, lấy Hắc Thổ Thành này. Lâm Lôi lúc này đã định chủ ý. Năm huynh đệ ba khác bên cạnh mắt đều sáng lên. Cái Tỳ là người đầu tiên hưng phấn nói: đại nhân, người yên tâm đi, không cần người xuất mã. Chúng ta mấy người đi, trước hết giết chết thủ lĩnh, sau đó trấn nhiếp một chút mấy ngàn binh lính, một điểm khó khăn cũng không có. Năm huynh đệ ba khắc tại trong khi tại Bắc Vực 18 công quốc chính là thủ lĩnh điều binh. Bọn họ thực sự rất thích cuộc sống nhiệt huyết như thế này. Đại nhân yên tâm, tối nay là đại nhân đã có thể ở trong thành phủ chủ của Hắc Thổ Thành. Ba khắc cũng vỗ ngực nói. Giữa trưa, mặt trời cháy bỏng treo ở phía tây, ánh nắng nóng bỏng thiêu đốt tường thành Hắc Thổ Thành. Một đại đội thành vệ đang uể oải đi tuần tra bên trong, cùng với một vài binh lính chiến sĩ đáng thương đang đứng ở trên tường thành chịu đựng ánh nắng mặt trời. Thời tiết nơi này thật là quỷ quái. Mặt trời vừa lên cao đã nóng như là thiêu đốt, còn vừa tắt nắng thì lại lạnh thấu xương. Một đại hán mặc một bộ khải giáp rách nát đang thấp giọng chửi rủa. Bên cạnh hắn còn có 9 tên đồng bạn, đó là một tiểu phân đội của đại đội thành vệ. Xung quanh có một số thường dân, nhìn thấy những quân nhân đều có chút sợ hãi lánh ra xa. Chứng kiến cảnh này, một binh lính thấp giọng mắng: cũng tại lẫn lộn cùng với bọn heo béo tham lam kia nên trường bối cũng đều coi thường ta. Còn heo béo đó thực sự là quá tham lam à. Mẹ kiếp, nếu không phải vì để cho cha mẹ và thê tử được no bụng, ta không đến chỗ này làm gì. Bên cạnh đó một binh lính cũng đồng dạng phụ họa. Sau bức tường thành Hắc Thổ Thành, danh tiếng của vị thành chủ mập mạp thực sự là rất xấu, làm cho binh lính hoặc là vì người nhà, hoặc là vì chính mình có thể được ăn no thì mới tham gia quân đội, đều đồng dạng âm thầm mắng chửi thành chủ ghê tởm kia. Có điều là bọn hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì thành chủ kia có một đứa con trai rất cường đại hống hách. Con trai hắn nghe nói chính là thất cấp đỉnh phong, loại thực lực này đã có thể xưng vương xưng bá tại tiểu thành nhỏ bé này rồi. Cách đó không xa có một kỵ sĩ cưỡi tuấn mã rất nhanh xuyên đến đây. Thế phía trước chính là tiểu phân đội này lập tức hô lớn: các huynh đệ, nhanh đi bái kiến tân thành chủ đi. Cái con heo tham lam kia đã chết rồi, nhanh đi bái kiến tân thành chủ đi. Câu nói này làm cho tiểu phân đội 10 người đều ngẩn ra nhìn nhau, đồng thời cũng đều hưng phấn phá lên mà cười. Mau, tới phủ thành chủ. Tại địa phương như là hỗn loạn tri lĩnh, dân chúng cơ hồ không có thuộc về ai. Tháng này thì người này là thành chủ, tháng sau có lẽ đã biến thành một người khác. Yêu cầu của dân chúng không cao, chỉ là hy vọng có thể ăn no bụng, cả nhà không bị đói. Phủ thành chủ bên trong Hắc Thổ Thành có thể xem như là thành trong thành. Quân đội Hắc Thổ Thành tổng cộng có 2 đại đội thành lập đã lâu. Mỗi một đại đội cũng đều có 1.800 người. Trong đó một đại đội chính là thành vệ quân, còn đại đội khác chính là thân vệ quân của phủ thành chủ, dùng một nửa quân lực bảo vệ phủ thành chủ của chính mình. Bởi vậy có thể tưởng tượng thành chủ cũ thực sự là rất sợ chết. Phủ thành chủ giờ này tụ tập một số lượng lớn quân nhân. Cả 3.600 quân nhân cơ hồ tất cả đều chạy tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ vốn có thể dễ dàng dung nạp 1.800 người. Trên huấn luyện tràng rộng rãi, Bà Khắc Năm huynh đệ đứng giữa sân huấn luyện, cơ bắp quần quật, thân hình thô chắc như là sắt nung, khiến cho năm người này giống như là chiến thần vậy, làm cho người ta ngưỡng mộ. Đặc biệt là bọn họ trên lưng là đeo chiến phủ màu đen thật đáng sợ. Đông đảo binh lính xung quanh đứng đều câm như hến. Các huynh đệ, một gã tráng hán tóc ngắn màu vàng lớn tiếng hống lên ca ngợi. Con heo béo đáng ghét kia cùng với con trai của hắn đã bị 5 vị đại nhân này dùng búa lớn chém thành thịt băm. 5 vị đại nhân này đều là cửu cấp chiến sĩ vĩ đại, vô địch chính là cửu cấp cao thủ. Vừa nghe tiếng nói đến cửu cấp chiến sĩ thì nhất thời tất cả binh lĩnh đều chấn động kinh ngạc. Cửu cấp cao thủ sao? Cửu cấp cao thủ tới cái thành nhỏ này của chúng ta sao? Giữa đám quân nhân nổi lên bàn luận nho nhỏ. Bồng một tiếng, cái tỳ tiến lên từng bước một như là ma thần. Khi thế này làm cho tất cả binh lính đều lùi về phía sau từng bước một. Cái tỳ hé miệng rộng cười lớn nói. Mọi người nghe ta nói, từ hôm nay trở đi, Hắc Thổ Thành này là của 5 huynh đệ chúng ta. Đại ca Ba Khắc của ta là tân thành chủ. Cái tỳ rút chiến phủ ở sau lưng ra, nhìn đám người xung quanh. Đại ca Ba Khắc làm thành chủ, ở trong ngươi có ai ý kiến không? Có thể cùng với ta thử một chút. Cùng tỉ thí với chiến thần đáng sợ này, người bình thường sao mà dám? Lúc trước thành chủ danh chấn Hắc Thổ Thành đã bị chiến phủ của cái tỳ một đòn đánh chết. Đương nhiên binh lính nơi này đại đa số đều không thấy được màn đó. Sự dũng mãnh do lời đồn khiến cho một binh lính đều nhìn cái tỳ nghi hoặc. Vóc người cao không nhất định thực lực sẽ mạnh. Chiến phủ của ta chính là tập hợp vô số chân quý tài liệu chế tạo, nặng là 5.300 cân. Cái tỳ tùy ý vung cái chiến phủ lên. Ở chiến phủ trong tay hắn có vẻ rất nhẹ. Chiến phủ bổ vào một tảng đá lớn, chỗ xa thường dùng để cửu trọng rèn luyện lực lượng. Cự thạch hơn 1.000 cân bất động. Xung quanh binh lính cũng đều ngẩn ra. Chẳng lẽ chiến phủ kia là có thể chế tạo từ gỗ, mặt trên nhuộm đen hay sao? Bồng một tiếng, cự thạch rất đột ngột vung ra, và dĩ nhiên là cũng hóa thành nát bấy, cửu trọng nhược khinh. Ở đây tất cả binh lính cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Đánh vỡ cự thạch 1.000 cân, binh lính cũng đã nghe nói qua, nhưng chính là muốn cho cự thạch 1.000 cân một chút đã biến thành nát bấy. Cái này sợ rằng không đơn giản, chỉ là dùng sức. Tất cả binh lính đều sùng bái nhìn cái tỳ. Cái tỳ đắc ý nhếch miệng cười. Một chiêu này tại Bắc Vực 18 công quốc hắn đã từng dùng. Tại địa phương hỗn loạn chi lĩnh này cũng là giống như là Bắc Vực 18 công quốc đều sùng bái cao thủ. Xem ra mọi người đều không có ý kiến. Cái tỳ lớn tiếng nói, tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là binh lính của đại ca ta. Khi làm binh lính của đại ca ta sẽ rất tốt. Về sau quân đường mọi người sẽ gấp 3 lần quân đường trước đây. Quân đường gấp 3 lần. Xung quanh 3.000 binh lính sửng sốt, nhưng ngay sau đó là tiếng ngập trời hoan hô. Ba Khắc đại nhân vạn tuế. Bọn họ còn có thể còn cái gì bất mãn? Năm chiến sĩ cường đại không thể nghi ngờ, quân lương lại còn cao, thủ lĩnh như này bọn họ rất là thích. Hắc Thổ Thành xuất hiện thành chủ mới chính là một thành chủ vĩ đại, Ba Khắc đại nhân. Ngoài ra còn có 4 huynh đệ, bọn họ cả năm đều là cửu cấp cao thủ vĩ đại. Vũ khí duy nhất là chiến phổ với 5.300 cân sức nặng. Có thủ lĩnh cường đại như thế khiến cho tất cả dân chúng Hắc Thổ Thành đều phấn khởi hoan hô. Để cho dân chúng hưng phấn chính là thành chủ đại nhân công khai tuyên bố, chỉ cần là dưới sự thống lĩnh quán, dân chúng Hắc Thổ Thành sẽ mãi mãi không phải đóng thuế. Mãi mãi không phải đóng thuế. Tạo hỗn loạn trì lĩnh có thể xưng là một kỳ tích. Dù sao thì nếu không thuế, lấy kim tiền ở đâu để nuôi dưỡng binh lính?